Tối trung trí năng, chương 121 trả thù. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhóm dịch Hunter CD nguồn Pip Van Den, người này bộ dáng 25-26, tóc húi cua, thật ra trông cũng được, chỉ là bị vẻ mặt âm hung ác phá hủy đi, ngược lại làm cho người ta một loại cảm giác tiểu nhân. Nhưng mà người trẻ tuổi thân thể lại rất tốt, hiển nhiên là người thường xuyên rèn luyện, cơ ngực rất phát triển, giữa ngực còn xăm một nữ thiên sứ, hai bên cánh chim vừa vặn giữa hai khối cơ ngực phát triển triển khai, ngược lại có chút ý cảnh. Chỉ có điều vừa nhìn dạng như vậy, hiển nhiên chính là thuộc về loại hình lưu manh. Sau khi người trẻ tuổi đi tới, trong phòng lại chạy ra một người phụ nữ trung niên, phụ nữ trung niên kia ánh mắt nhìn Đỗ Thừa tràn đầy oán độc, phảng phất giống như bị Đỗ Thừa đoạt đi thứ gì yêu mến nhất. Nhìn người trẻ tuổi kia đi tới, lông mày thanh tú của Trung Luyến Lan kia lại nhăn tại cùng một chỗ. Luyến Lan, người này là ai? Người tuổi trẻ kia giống như là chất vấn bình thường đang hỏi Trung Luyến Lan, phảng phất Trung Luyến Lan chính là giống như người phụ nữ của hắn. Là ai, liên quan gì tới anh? Trung Luyến Lan lạnh lùng lên tiếng, đối với người tuổi trẻ năm nay hiển nhiên là cực kỳ phản cảm. Giỏi đó, cũng hiểu được câu kết kẻ ngốc. Người trẻ tuổi hiển nhiên là thấy nhiều hơn vẻ lạnh lùng của Trung Luyến Lan, cười âm trầm một tiếng sau, liền đưa mắt nhìn sang chỗ Đỗ Thừa, sau đó nói. Tên mặt trắng kia, mày mau cách Luyến Lan xa một chút cho tao, nó là người của tao, mày nếu như muốn đánh chủ ý tới nó mà nói, tao cắt đứt chân chó của mày. Nói xong, người trẻ tuổi bẻ bẻ nắm tay của mình, tuôn ra một hồi rất nhỏ tiếng nổ vang các đốt ngón tay. Đỗ Thừa chỉ là mỉm cười, đối với cái khiêu khích này hắn hoàn toàn không để trong lòng, chỉ là một bên cạnh Trung Luyến Lan lại tức giận khuôn mặt trắng bệch hơn nữa quát lạnh nói. Lâm Tử Xuân, anh nói bậy bạ gì đó, anh cút cho tôi, nếu không tôi sẽ không khách khí. Tại sao tôi liền đứng ở chỗ này, cô có thể làm gì được tôi? Người trẻ tuổi được xưng là Lâm Tử Xuân kia đi qua, lạnh giọng nói. Trung Luyến Lan, những năm này là ai giúp cô chống đỡ những người kia, mẹ của cô cũng đừng mong mà khỏe lại được. Trung Luyến Lan ánh mắt lạnh hơn, trực tiếp nói, anh nghĩ rằng tôi không biết những người kia với anh đều là một bọn, Lâm Tử Xuân, tôi đã nói qua với anh tôi sẽ không thích anh không cần phải phiền tôi nữa, bằng không tôi báo cảnh sát. Bình thường Trung Luyến Lan cũng đã là nén giận, nhưng mà lúc này đây Đỗ Thừa đến làm khách vậy được tiểu Lâm Tử Xuân vậy mà đang tại mặt Đỗ Thừa cái dạng này, Trung Luyến Lan tự nhiên là sẽ không khách khí nữa, vô luận như thế nào, cô không thể để cho Đỗ Thừa ở đây bị ủy khuất. Bị Trung Luyến Lan vạch trần, sắc mặt Lâm Tử Xuân kia hiển nhiên là cực khó coi, mãnh liệt hướng phía Trung Luyến Lan đi đến, một chảo bắt được cánh tay Trung Luyến Lan, sau đó hung ác nói. Tốt, vậy cô báo cảnh sát xem, hôm nay tôi không đem cô thu thập, tôi liền không phải họ Lâm. Mà đúng lúc này, một cái đồ gắp than đột nhiên từ bên cạnh bay tới, vừa vặn nện ở trên tay tên Lâm Tử Xuân này, ngay sau đó, một bà cô thân hình có phần hơi mập cầm chổi đem từ bên trong phòng bếp vọt ra hô. Họ Lâm, cậu buông tay cho tôi, cậu dám động Luyến Lan nhà tôi liền liều mạng với cậu. Nói xong, bà cô này vậy mà lại vung cây chổi hướng phía Lâm Tử Xuân phóng đi. Ánh mắt Đỗ Thừa cũng là đã rơi vào trên người bà cô này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy bị gió sương năm tháng xô đi dung nhan đã từng mỹ mạo, nhưng từ ngũ quan trên mặt bà cô cùng Trung Luyến Lan lại có mấy phần tương tự, nghĩ lúc tuổi còn trẻ hẳn là rất đẹp, chỉ là đáng tiếc, ở trước mặt năm tháng cùng chịu đựng gian khổ, phụ nữ có xinh đẹp nữa cũng sẽ trở nên già đi, tuy chỉ là hơn 40 tuổi, nhưng mà dung mạo trình độ già yếu lại tiếp cận phụ nữ 60 tuổi. Nhìn bà cô hùng hổ lao tới, trên mặt Lâm Tử Xuân căn bản cũng không có nửa điểm sợ hãi, chỉ có điều mới vừa rồi bị đồ gắp than trúng cánh tay, lại có chút đau nhức cho nên, Lâm Tử Xuân còn 10 phần phẫn nộ hướng phía bà cô quát. Bà gì kia, bà cắn tôi à, nói xong, hắn trực tiếp thả Trung Luyến Lan ra, vươn tay liền muốn hướng phía cây chổi chộp tới, lại một chảo nắm chặt cây chổi. Chỉ là Lâm Tử Xuân kia còn chưa có kịp dùng sức, tay hắn bị người nắm chặt. Người ra tay là Đỗ Thừa căn bản cũng không có nghĩ đến sẽ là cái loại cục diện này, nhưng mà tất nhiên thấy được hắn làm sao có thể ngồi yên không để ý đến. Huống chi một màn này Đỗ Thừa vô cùng quen thuộc, lúc trước mình cùng mẹ ở tại đâu tòa nhà nhỏ kia, một số người cũng là thấy bọn họ cô nhi quả mẫu thường xuyên ức hiếp bọn họ, khi đó Đỗ Thừa còn nhỏ, mẹ sẽ là cái dạng này che chở chính mình. Tên mặt trắng này mày muốn làm gì, muốn chết hay không? Lâm Tử Xuân chỉ cảm thấy cánh tay giống như bị vòng sắt kẹp lấy, không cách nào nhúc nhích, nhưng mà, hắn dù sao cũng là lăn lộn trên đường, coi như là trong lòng sợ khí thế trên mặt vẫn không thể yếu. Cốt, Đỗ Thừa căn bản là lười cùng hắn nói nhảm cái gì, trực tiếp vừa dùng lực liền đem Lâm Tử Xuân quẳng ngã trên mặt đất. Chỉ là Đỗ Thừa lại trong lòng là có một ít lo lắng, nếu như Lâm Tử Xuân này sau này nổi lên hung ác chỉ sợ mẹ con Trung gia liền chịu tội. mà một bên người phụ nữ trung niên kia đang nhìn Đỗ Thừa thấy con trai mình bị người đẩy đến, một nắm nhấc lên chổi một bên, tức giận xông lên, giận mắng. Cẩu tạp chủng kia, lại dám đánh con bà, lão nương liều mạng với mày. Nghe được lời người phụ nữ phụ nhân kia nói, ánh mắt Đỗ Thừa nhìn người phụ nữ trung niên kia lập tức lạnh lẽo. Bởi vì lời người phụ nữ trung niên kia đã xúc phạm đến vẩy ngược Đỗ Thừa. Người phụ nữ trung niên kia bị dọa sợ, bà chỉ cảm thấy ánh mắt Đỗ Thừa giống như là băng xương, làm cho bà cảm giác trong lòng mình một hồi lạnh cả người, bỗng chốc điểm giữa dâng lên một cỗ tâm lý sợ hãi mãnh liệt nhưng lại không dám nói ra, không ngừng lui về phía sau. Mà trên mặt đất tên Lâm Tử Xuân kia lúc này cũng đứng lên, ánh mắt Đỗ Thừa khiến cho hắn đánh một cái lạnh run, chỉ là ánh mắt lại càng thêm oán độc một chút, sau khi tại người phụ nữ trung niên bên tai nói cái gì, liền trực tiếp rời đi. Mà người phụ nữ trung niên kia thì là có phần sợ hãi nhìn Đỗ Thừa một cái, liền hướng phía phòng mình đi đến. Nhìn bóng lưng Lâm Tử Xuân rời đi, ánh mắt Đỗ Thừa càng thêm lạnh như băng một chút, chỉ có điều rất nhanh liền tản đi. Đỗ Thừa thật không biết xấu hổ, ta không ngờ rằng sẽ biến thành cái dạng này. Trung Luyến Lan vẻ mặt áy náy nhìn Đỗ Thừa, hai mắt cũng có một chút ửng đỏ. Không dễ dàng mời Đỗ Thừa tới nơi này ăn cơm, nhưng lại bởi vì mình mà đã bị người khác nhục mạ, cái này so với người khác mắng Trung Luyến Lan nàng mấy trăm câu còn muốn khó chịu. Đỗ Thừa nhìn thoáng qua khuôn mặt Trung Luyến Lan vô cùng áy náy, mỉm cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhẹ giọng nói, không có việc gì, gì không phải nấu cơm tối, chúng ta đi ăn cơm chiều đi. Luyến Lan, cậu ta chính là Đỗ Thừa sao? Mẹ của Trung Luyến Lan tên là Hạ Hải Phương, bà là lần đầu tiên nhìn thấy Đỗ Thừa, nhìn bộ dáng Đỗ Thừa một vẻ nhân tài kia có chút sững sờ, hiển nhiên là không ngờ rằng ân nhân của mình vậy mà trẻ tuổi như thế, hơn nữa nhìn lên tựa như hết sức hiu tú. Mẹ, anh ấy chính là Đỗ Thừa. Trung Luyến Lan vội vàng giới thiệu nói. Đỗ Thừa thì là mỉm cười, nói. Gì, chào gì, ân nhân, chuyện lần trước thật sự là cảm ơn cậu, tôi cũng không biết cảm ơn cậu thế nào, chỉ có thể cúi đầu tạ ơn. Hạ Hải Phương xác nhận thân phận Đỗ Thừa, liền muốn hướng xuống bái, lần trước đó nếu như không phải Đỗ Thừa mà nói, chỉ sợ bà thật sự là gom góp không được tiền chữa bệnh, hậu quả cũng tuyệt đối là thiết nghĩ không chịu nổi. Đỗ Thừa làm sao có thể để Hạ Hải Phương bái xuống, đây chính là sự tình giảm thọ, vội vàng đỡ đối phương, sau đó nói. Dì, cháu là tới ăn cơm, nếu như vậy mà nói, cháu có thể cần phải rời đi. Cái này sao có thể? Hạ Hải Phương đầu tiên là hơi khẩn trương, chỉ là sau khi nhìn thấy Đỗ Thừa trên mặt mỉm cười, lúc này mới kịp phản ứng nói. Được, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, cơm tối cũng kém không nhiều lắm đã nấu xong, chúng ta cùng nhau đi vào ăn đi. Đỗ Thừa gật nhẹ đầu, sau đó cùng hai người mẹ con chung ra tiến vào trong phòng bếp diện tích không đến 10 mét vuông. Hạ Hải Phương tay nghề rất không tồi, tốt đến khiến cho Đỗ Thừa cũng có chút ngoài ý muốn, tuy chỉ là một chút ít thức ăn hàng ngày đơn giản, nhưng mà mùi vị lại nâng chú ý dai nghi nấu còn muốn mê người mỹ vị. Mà Hạ Hải Phương thì là không ngừng hướng phía Đỗ Thừa gắp thức ăn, chỉ sợ Đỗ Thừa không đủ ăn một bên, sau đó ở một bên nhắc tới một số chuyện cũ, còn có sự tình Trung Luyến Lan, đương nhiên càng nhiều vẫn cảm ơn Đỗ Thừa. Tại bà nhìn đến, Đỗ Thừa chính là đại ân nhân hai người mẹ con bọn bà, lại chi tiền trị bệnh cho bà, lại giúp Trung Luyến Lan giải quyết vấn đề công việc, hơn nữa lại nghi biểu đường đường, long phụng trong loài người, nếu như không phải sợ Trung Luyến Lan trèo cao không nổi Đỗ Thừa mà nói, chỉ sợ còn có thể ở một bên thúc đẩy Trung Luyến Lan cùng Đỗ Thừa. Đỗ Thừa một bên ăn cơm một bên nghe, đến khi Hạ Hải Phương nói đến chính mình, Đỗ Thừa lúc này mới biết nguyên vốn Hạ Hải Phương trước kia thông qua quan hệ tại một cái khách sạn cấp 4 sao làm thủ hạ cho một đầu bếp, học một ít tay nghề, khó trách nấu những món ăn đơn giản thường ngày này sẽ mỹ vị như thế. Mà liền lúc Đỗ Thừa bọn họ ở bên trong ăn cơm, bên ngoài Lâm Tử Xuân đã trở lại. Chỉ có điều, Lâm Tử Xuân cũng không phải một người trở về, cùng hắn cùng nhau trở về còn có 10 người trẻ tuổi ăn mặc dáng vẻ lưu manh cùng với một thanh niên hơn 30 tuổi. Thanh niên hơn 30 tuổi kia hiển nhiên là một cầm đầu trong một đám người, khẩu người rất lớn, thoạt nhìn rất dọa người, hơn nữa vẻ mặt hung ác hiển nhiên không phải người lương thiện. Lâm Tử Xuân thì theo tại bên cạnh thanh niên này, chờ sau khi đến bên ngoài tứ hợp viện. Nhà hình chữ nhật ở giữa có một khoảng sân trống, Lâm Tử Xuân càng hướng phía người thanh niên kia nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, báo ca tên mặt trắng kia thoạt nhìn hẳn là rất có tiền, lúc này đây chúng ta có thể gõ hắn một chút, dám từ Lâm Tử Xuân ta đoạt phụ nữ, không đúng, là đoạt người của báo ca. Thanh niên được xưng là báo ca trong ánh mắt một mảnh hung ác nói. Yên tâm, đợi lát nữa ta sẽ đem hắn đánh gãy một chân sau đó cho ngươi hả giận, về phần cô gái kia chờ sau khi ta chơi đùa, liền thưởng ngươi được rồi. cảm ơn báo ca, cảm ơn báo ca, em đây liền đi bắt hắn, kêu ra, anh chờ. Lâm Tử Xuân hiển nhiên là hết sức vui vẻ, trên mặt âm trầm tràn đầy vẻ dâm tà, lên tiếng sau, liền hướng phía trong tứ hợp viện đi vào. Sói, 31 tháng 8 năm 2012, 1 giờ 38 sáng. Tối trung trí năng, tác giả, Phạ Lãnh Đích Hỏa Diễm, cách chương.